Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Kỳ Công Chân Diện Mục. Đêm khuya, núi xanh đỉnh phong, ở trong đó một gian phòng ốc trong mật thất, Tần Mặc bố trí một tòa trận pháp, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Cái này tòa trận pháp do ngân rừng, Tần Mặc hợp lực. Dùng tổ trận chi kỹ trận văn bố thành, coi như là võ thánh đích thân đến, cũng khó có thể công phá. Về phần võ tôn cường giả, cho dù có thể công phá, Tần Mặc từ lâu biết được bên ngoài người đến, từng khỏa minh châu phát ra quang huy, đem mật thất chiếu rọi giống như ban ngày. Bốn phía địa khí lưu chuyển, hình thành một loại cực kỳ tinh khiết. Phi thường thích hợp võ giả trực tiếp hấp thu lực lượng. Như vậy tựu an toàn. Tần Mặc xếp bằng ở trong mật thất. Mới từ bách bảo nang ở bên trong. Trân trọng lấy ra hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết quyển thứ nhất. Xốc lên tờ thứ nhất. Ánh vào tầm mắt. Vẫn là sáng tác quyển sách này võ giả. Viết ở dưới cuồng vọng cực kỳ lời nói. Tiểu tử, ngươi thật xác định. Cái này bản võ học điển tịch không phải phế bản sao? Thiên công khai vật thật sự đề đến nơi này bản võ học điển tịch sao? Ngân rừng hay là nhịn không được hỏi. Nó nhìn xem quyển thứ nhất ở bên trong. Từng tờ một điên đảo không tự lời nói. Căn bản không có kết cấu đáng nói. Ở đâu xem như võ học điển tịch? Như vậy một bản bí tịch. Như thế nào bị đánh giá là địa cấp? Ngân rừng rất hoài nghi, thu nạp quyển sách này Thanh Liên Sơn cường giả con mắt nhất định mù. Nếu ngươi không tin, ta khả dĩ đem thiên công khai vật cho ngươi xem. Tần Mặc lật xem lấy bí tịch quyển thứ nhất, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử ngươi, ngân rừng lập tức chán nản. Nó nếu như có thể chứng kiến thiên công khai vật nội dung. Đã sớm theo Tần Mặc chỗ đó cướp đi cái kia bản sách quý. Lập tức, ngân rừng, cao ải tử xuất hiện tại trong mật thất. Bàn ngồi ở một bên, cẩn thận chu đáo quyển bí tịch này. Nhìn xem Tần Mặc là như thế nào giải đọc. Ào ào xôn xao trước đem bí tịch quyển thứ nhất lật ra một lần. Tần Mặc giơ lên tay khẽ vẫy, thiên công khai vật xuất hiện. Màu đen thạch trên sách có ánh sáng nhạt lập lòe. Hắn sát có chuyện lạ quan sát. Cử động như vậy khiến cho ngân rừng rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói cái này bản hắc thạch sách ở bên trong thật sự nâng lên cái này bộ phế bản bí tịch. Trên thực tế, Tần Mặc suy nghĩ thì tại kịch liệt chuyển động. Suy tư kiếp trước về hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết đủ loại sự tình. Kiếp trước về cái này bản cái thế kỳ thư nội dung, bỏ mấy cái tuyệt thế cường giả bên ngoài, tất nhiên là không người đã từng gặp. Bất quá, như vậy một cửa cái thế kỳ học, tất nhiên là đến nay vô số võ giả phỏng đoán, nghiên cứu, cũng làm cho rất nhiều người biết được môn võ học này đặc tính. Nghe nói, cái này mấy cái tuyệt thế cường giả chính thức tu vi, chỉ là võ thánh hậu kỳ cấp độ. Nhưng là, một khi chiến đấu mà bắt đầu, nhưng lại bộc phát có thể so với võ tôn vô cùng uy năng. Hơn nữa, đây cũng không phải là một loại thúc dục tiềm năng. Tiêu hao tiềm năng tự mình hại mình công pháp, bởi vì có nghe đồn, kiếp trước trong đó một gã tuyệt thế cường giả cùng một vị quỷ tộc tôn giả giao phong. Đánh nghe ngóng nghe, trọn vẹn rằng co mấy tháng. Mới dùng quỷ tôn vẫn lạc mà chấm dứt. Trận chiến ấy cũng là vị kia tuyệt thế cường giả thành danh cuộc chiến. Chấn động cổ u đại lục. Cái này công chi huyền ảo. Chính là tại âm dương tầm đó. Ở giữa thiên địa, thân thể, thần hồn tầm đó. Âm dương liên hệ giao cảm giác thời điểm. Nhất định có thể thể ngộ kỳ diệu. Tần Mặc suy nghĩ phập phồng. Nhớ tới kiếp trước. Nghe nói một vị tuyệt thế cường giả đề cập môn công pháp này. Vị kia cường giả than thở ngoài. Tiếc nuối không thể nhìn trộm môn thần công này. cái này rất có thể là một bộ nối thẳng võ đạo đỉnh phong vô thượng điển tịch. Thân thể, thần hồn tầm đó, âm dương giao cảm giác thời điểm, lật xem lấy từng tờ một lộn xộn câu nói. Tần Mặc nhưng trong lòng thì khẽ động, ẩn ẩn tầm đó, cảm giác nắm chặt cái gì. Lập tức, nghe thấy như xem mở ra, Tần Mặc ngạc nhiên phát hiện, trong đầu hiển hiện quyển bí tịch này quyển thứ nhất, đúng là chỗ trống, không có một cái nào chữ viết, đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên trợn mắt, Tần Mặc lại chứng kiến từng tờ một cũ kỹ trang trên mặt, hay là những cái kia lộn xộn không tự câu nói. Lúc này, Tần Mặc trái tim bang bang loạn nhảy dựng lên, hắn đã là có thể xác định, cái này bộ võ học điển tịch có cực kỳ huyền ảo chỗ. Thân thể, thần hồn tầm đó trong đầu, một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên, Tần Mặc đôi mắt nhất thiểm, lập tức vận chuyển đoán thần bát pháp, trực tiếp nhìn về phía bí tịch quyển thứ nhất, từng tờ một trên trang giấy, vẫn không có chút nào biến hóa, nhưng là, Tần Mặc nắm quyển sách hai tay, lại hơi hơi rung rung mà bắt đầu, tại chỉ bụng xẹt qua trang mặt thời điểm. Hắn cảm thấy rậm rạp chằng chịt nhô lên, mảnh sờ phía dưới, đúng là rậm rạp chằng chịt chữ viết, như là khắc dấu tại trang trên mặt, chỉ có đang thi triển đoán thần bát pháp lúc, mới có thể đụng chạm đến trang trên mặt chữ viết. Phù thiên địa mới bắt đầu, vạn vật sơ khai, thiên địa một mảnh hỗn độn, như thế nào thiên, như thế nào địa, trời cùng đất, có càn khôn chi phân. Nhưng lại đều là một nguyên, con người làm ra thiên địa chi linh, cũng giống như thế, người chi thân thể, thần hồn tầm đó, nếu có thể đả thông khe rãnh, như hai đại đại dương mênh mông liên hệ, thân thể chi lực chuyển hóa thần hồn chi lực chuyển hóa thân thể chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, tắc thì người chi lực tăng gấp đôi, cùng lý. Người chi thể xác chung âm dương chi lực, thế gian âm dương chi lực, đều là như ra một nguyên, đả thông khe rãnh, đều có thể là mình sử dụng, này hồi thiên chuyển địa. Thiên địa nghịch loạn chi lý, kỳ thực là thiên địa chi lẽ phải, cũng cuốn sách này chi quy tắc chung. Hồ Tần Mặc Trường thở dài ra một hơi, nắm quyển sách tay không tự giác run rẩy. Thực là khó có thể khống chế bản thân cảm xúc. Ta trước tu luyện một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tần Mặc sụ mặt, thận trọng chuyện lạ mở miệng. Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, hận không thể đem tiểu tử này một móng vuốt chụp chết. Tiểu tử này rõ ràng đã dòm cực kỳ bên trong đích huyền diệu, lại muốn chính mình trước nếm thử. Loại này ăn mảnh hành vi quá không biết xấu hổ. Phanh, trong đan điền, nhạt kim chân diễm lập tức vận chuyển lại, trong đan điền không ngừng xoay quanh, hình thành chân diễm giống như vòng xoáy. Tần Mặc tâm thần nhanh chóng nhập định, dựa theo trong điển tịch vận chuyển phương pháp, bắt đầu đem chân diễm vòng xoáy tốc độ không ngừng nhắc đến thăng, khiến cho trong đan điền vòng xoáy điên cuồng xoay tròn. Đương nhiên, tại hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết trong điển tịch nâng lên, tu luyện giả cần phải đi qua một năm, thậm chí càng thời gian dài đoán thể, đem đan điền rèn luyện vô cùng cứng cỏi, mới có thể đi vào đi một bước này tu luyện. Đối với cái này, Tần Mặc tự cao có được đấu chiến thánh thể, trực tiếp nhảy vọt qua phía trước đoán thể giai đoạn, đã bắt đầu một bước này tu luyện. Bên cạnh, nhìn thấy không hề có động tĩnh gì, Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hai tên gia hỏa đem hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết quyển thứ nhất lật qua lật lại, lại nhìn nhiều lần, bị nhiễu loạn câu nói khiến cho đều nhanh mất trật tự. Cái này bản thứ đồ vật thật sự là tuyệt thế kỳ công. Tiểu tử này sẽ không lừa dối bản Hồ đại nhân a? Ngân Dừng phi thường hoài nghi. Cái này hồ ly luôn luôn là không sợ dùng xấu nhất ý đồ đi phỏng đoán ý nghĩ của người khác. Huống chi, nó vô cùng rõ ràng. Tần Mặc nếu là thật sự cao hứng, muốn hung hăng đùa nghịch nó một chút. Nó thật đúng là hội mắc lừa. Bởi vì, tiểu tử này xưa nay quá chính trải qua rồi. Làm việc đâu ra đấy. Sẽ rất ít dùng xấu điểm quan trọng đi lừa người. Bổn đại gia cảm thấy, tiểu tử này đang tại tu luyện công pháp. Rất có thể là dịch sư giáo sư cho hắn. Hoặc là ở thiên công khai vật ở bên trong ghi lại tuyệt thế thiên công. Cao ải tử như vậy ồn ào, nói ra suy đoán của hắn. Bất quá, đối với cái này người lùn suy đoán, thì là trực tiếp bị hồ ly bỏ qua. Đối với Tần Mặc tính tình, ngân rừng hay là tương đương tinh tường, khả dĩ lựa chọn thánh cấp công pháp cơ hội, Tần Mặc là tuyệt đối sẽ không buông tha. Trên thực tế, nếu đổi lại là mặt khác bất luận cái gì võ giả, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, trừ phi là đầu óc hư mất. Đúng lúc này oanh, Tần Mặc thân hình chấn động, quanh người từng vòng diễm khí phập phồng, hình thành một tầng tầng bích trướng, đưa hắn bao phủ trong đó. Chung quanh địa khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía một tầng tầng bích trướng dũng mãnh lao tới. Mỗi trải qua một tầng, địa khí đã bị loại bỏ chiết xuất một lần, hóa thành một tia dòng nhỏ, kể hết xuyên vào Tần Mặc trong cơ thể. Lúc này, Tần Mặc trên người dọn ra một cổ mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Cùng hắn bình thường khí cơ hoàn toàn bất đồng, loại này khí cơ tràn ngập một loại mạnh mẽ tuyệt đối, một loại khí huyết sôi trào cuồng bạo. Còn có một loại uy nghiêm cảm giác áp bách. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này trên người xảy ra chuyện gì? Cổ hơi thở này như thế nào không ngừng tăng cường? Đã đột phá vương giả cảnh sơ kỳ, đạt tới vương giả cảnh tam đoạn, vẫn còn tăng lên, như vậy tăng lên xuống dưới. Muốn đạt tới vương giả cảnh trung kỳ rồi, ngân dừng. Cao ải tử lập tức biến sắc. Không chỉ có bởi vì Tần Mặc trong cơ thể tuôn ra khí cơ, cũng bởi vì lo lắng thiếu niên này tình huống. Phải biết rằng, Tần Mặc mới đưa thân võ đạo vương giả không lâu, muốn đột phá đến vương giả cảnh nhị đoạn, còn cần một ít thời gian. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, Tần Mặc trên người khí cơ đúng là không ngừng kéo lên. Đúng là liền vượt qua hai đoạn. Hướng phía vương giả cảnh bốn đoạn tới gần, sắp nhảy vào vương giả cảnh trung kỳ tu vi. Loại tình huống này thường thường là thi triển mỗi chút ít tự mình hại mình công pháp, khiến cho tu vi bỗng nhiên tăng lên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ngạch-nối-sos-ngạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.